Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 329, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tuyết Phù vốn không phải do Bắc Cung Diệu phái người báo tin mới đến Diêm Mãnh vừa rời đi. Nàng đã tìm người dò la tin tức. Khi nghe nói có quân triều đình tiến về Bắc Dư Thành, nàng liền vội vã chạy đến đây. Thật ra, nàng tự biết mình chẳng giúp được gì, đến đây chỉ thêm phiền, nhưng lại luôn cảm thấy nhất định phải đến một chuyến. Quả nhiên, Diêm Mãnh gặp chuyện rồi. Khi thấy chàng nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, Tần Tuyết Phù cảm thấy tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh. Quân y, chàng sẽ C-H-E-T sao? Bắc Cung tiểu thư, độc của Diêm tướng quân đây. Đinh quân y lắc đầu. Ai, muộn rồi, đến muộn rồi, đều đã tốt cả rồi. Mời tiểu thư ở lại nói chuyện với tướng quân đi, chỉ là chuyện đêm nay thôi. Đêm nay, không, không đâu. Tân Nguyệt Sơn Trang có đại phu giải độc rất lợi hại, ta sẽ mời người đó đến. Bắc Cung tiểu thư, đừng làm phiền nữa, dù có đến kịp cũng muộn rồi. Tướng quân trước khi hôn mê vẫn luôn niệm tên tiểu thư cứ ở đây trông chừng đi, chừng lát nữa là tỉnh thôi. Vẫn còn tỉnh sao, tiểu thư đừng khóc mà, sẽ tỉnh thôi, sẽ tỉnh thôi. Tần Tuyết Phù sờ lên mặt, mới phát hiện mình thật sự đã khóc. Đinh quân y không nỡ nhìn nữa, cúi đầu, lom khom lưng rồi đi ra ngoài. Sau khi Đinh quân y ra ngoài, trong trướng không còn động tĩnh gì nữa. Rất lâu cũng không có động tĩnh, người trên giường khẽ hé một khe mắt, chỉ thấy một nữ tử đứng trước giường, dường như đã mất hồn, đôi mắt như mặt hồ phủ sương mờ, toát lên nỗi buồn không tan. Nỗi đau thầm lặng này, còn dày vò lòng người hơn cả tiếng khóc xé lòng. Diêm Mãnh cảm thấy mình như nghẹt thở. Phù nhi, chàng không kìm được mở mắt. Phù nhi, ánh mắt Tân Tuyết Phù cuối cùng cũng dần dần có tiêu cự. Chàng sẽ C, H, E, T sao? Nàng mơ hồ hỏi, không, thực sự không thể lừa dối nữa. Vẻ mặt nàng khiến chàng cảm thấy tim mình đau nhói. Đến tận bây giờ chàng vẫn lừa người. Tân Tuyết Phù nhìn chàng, vẫn giữ ánh mắt tan vỡ đó. Diêm Mãnh buột miệng thốt lên, nếu ta không chết, em có gả cho ta không? Tần Tuyết Phù ngây người, nửa ngày không nói một lời. Chàng đã như thế này rồi, nàng vẫn không muốn gả sao? Chúng ta không hợp, nàng thì thầm một câu. Chàng sẽ không C, H, E, T đâu, Ninh Nhi nhất định có cách. Nàng xoay người định đi, tay lại bị nam nhân mạnh mẽ kéo lại. Bàn tay nàng mềm mại đến vậy, nắm lấy rồi không muốn buông. Buông, Bắc Cung tiểu thư, chủ mẫu cho người mang đến một bát thuốc. Nói là thuốc giải độc đúng bệnh, Diêm tướng quân uống xong sẽ khỏi. Bên ngoài có người hô, Diêm Mãnh bỗng có một dự cảm chẳng lành. Tần Tuyết Phù nhân cơ hội vùng ra khỏi chàng, đôi mắt nàng sáng rực. Nàng chạy đến, cẩn thận bưng bát thuốc đen xì đó vào. Tất cả nỗi buồn đều biến mất, nàng biết mà, Ninh Nhi của nàng là lợi hại nhất. Mau uống đi, mau, mau. Diêm Mãnh như gặp phải đại địch, nhìn bát thứ không biết là gì đó, không khỏi lùi về sau. Mãnh ca, anh mau uống đi. Tần Tuyết Phù ép tới, hận không thể đè chàng xuống mà đổ thuốc. Diêm Mãnh nuốt nước bọt, đôi mắt hổ lóe sáng. Trông không ngon lắm, ngon hay không ngon gì chứ? Anh không muốn sống nữa sao? Muốn, đương nhiên muốn, hay là em đốt ta đi? Ta, được. Tần Tuyết Phù cũng chẳng quản nữa, cứ để chàng giải độc trước đã. Trong bát không có thìa, nàng bưng đến tận miệng chàng. Diêm Mãnh uống một ngụm, lập tức suýt nữa nôn ra. Chủ mẫu độc thật, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Giống như nước cống thiêu mấy trăm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc này thật sự có tác dụng, ta cảm thấy mình đã tốt hơn nhiều rồi. Diêm Mãnh không giả vờ nữa, cố ý nói lớn tiếng. Thật sao? Vậy mau uống hết đi, đừng để sót một giọt nào. Giọng Tân Tuyết Phù rõ ràng hân hoan vui sướng, chiếc bát trong tay tiếp tục nghiêng. Diêm Mãnh đành phải tiếp tục uống. May mắn là vì nàng đút thuốc, thân hình nàng nghiêng về phía trước, một mùi hương thoang thoảng không ngừng xông vào mũi chàng. Còn nữa, dưới lớp y phục mỏng manh là những đường nét tuyệt mỹ. Mắt chàng dán chặt vào một chỗ nào đó, chẳng hay biết, thuốc đã uống hết, trong miệng dường như đã hút vào thứ gì đó. Mắt chàng liếc nhìn, á, khạc khạc khạc, què, chủ mẫu độc thật, quá độc rồi. Một con rết dài bằng ngón tay cuộn tròn dưới đáy bát, vừa nãy chàng hút vào chính là đầu con rết. mà kẻ ngốc bé nhỏ bên cạnh lại tin tưởng chủ mẫu như tin thần thánh. Anh đừng nôn ra, rết vốn dĩ giải độc thông kinh lạc, đây là lấy độc trị độc đấy. Cho dù là lấy độc trị độc, cũng phải là sấy khô nghiền bột chứ. Ta khỏi rồi, thật đấy, đây quả là thần dược. Diêm Mãnh hò lớn một tiếng đầy khí thế. Tần Tuyết Phù vui mừng cong khóe mắt, thật đúng là một lúc địa ngục, một lúc thiên đường. Ta đi hỏi Ninh Nhi xem, còn phải uống mấy ngày nữa. Độc tố phải thanh sạch hết mới tốt. Không, không, này, em nói chuyện với ta đã, này Phù Nhi. Tần Tuyết Phù đã bưng bát đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng. Diêm Mãnh than thở một tiếng, khi nào thì trong lòng Phù Nhi, địa vị của chàng mới có thể cao hơn chủ mẫu đây. Hay lắm, Mãnh ca, uống cho huynh đệ ta luôn nghĩ cho anh, còn anh thì có giai nhân chăm sóc, quên khuấy huynh đệ ra sau đầu rồi. Võ Cao Đạt bưng một bát trứng luộc đi vào, mặt đầy oán niệm. Vớ vẩn, có vợ rồi còn nghĩ gì huynh đệ, Bắc Cung tiểu thư thật sự là vị hôn thê của anh sao? Võ Cao Đạt chán nản đặt trứng xuống, giờ thì chỉ còn ta là kẻ độc thân. Diêm Mãnh khinh bỉ nói, độc thân tìm độc thân, sau này anh đừng tìm ta chơi nữa. Thật đúng là vô tình, ngoài trướng, một bóng người lặng lẽ rời đi. Dư Yến tỷ, sao tỷ về sớm vậy, chưa đến chỗ thiếu tướng quân báo cáo sao? Chưa, tướng quân bây giờ không tiện. Ồ, lần này tỷ g, y, ế, xê địch 300, còn nhiều hơn cả Hoắc Tĩnh Nhã, phải nói là nữ tướng quân, tỷ nhất định sẽ làm được trước nàng ta. Dư Yến không hề vui mừng, ngược lại còn lo lắng không thôi. Lưu Hy, muội biết đấy, trước đây phu nhân tướng quân có ý gán ghép ta với thiếu tướng quân. Đúng vậy, nhưng thiếu tướng quân không có ý đó. Lưu Hy nói thật, ta biết, nhưng mà, thiếu tướng quân bây giờ lại bị một nữ nhân thủy tính Dương Hoa mê hoặc rồi. Cái gì, Lưu Hy, ta nói cho muội nghe, Ninh Nhi, ăn cái này nữa là độc đã hoàn toàn giải hết sao? Ngón tay trắng nõn của Tân Tuyết Phù kẹp một con đỉa khô héo, hoàn toàn triệt để, đây là phương thuốc ta tìm được trong sách cổ. Tàng Ninh chắc chắn, gật đầu khẳng định, được, ta sẽ mang đến cho anh ấy. Một con đủ không? Anh ấy mà không sao thì không cần ăn nữa, còn nếu anh ấy vẫn khó chịu, chị lại hỏi ta, xem anh ấy còn dám lừa Phù tỷ tỷ đơn thuần của nàng không? Được, Tân Tuyết Phù kẹp con đỉa đi về. Đi ngang qua một căn chướng, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói chuyện. Họ dường như đang bàn tán về Diêm Mãnh. Tần Tuyết Phù không khỏi bước chậm lại. Cách chương.